Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 260, an bài. Nhờ tiểu công gia không ngại, Hoàng Bính ngày khác sẽ làm tới cửa viếng thăm. Hoàng Bính rất kích động, nhưng lại cố nhịn xuống. Hắn khát vọng kết bạn, huống chi là Đỗ Cấu bực này thân phận tôn quý thiếu niên anh tài. Nhưng là hắn lại có băn khoăn, bởi vì Đoạn Luân nguyên tắc xử sự quyết định hắn không thể cùng Đỗ Cấu đi quá gần, cho nên dù cho hắn nghĩ cũng không thể. Đây chính là quan trường bi ai, cũng là giang hồ bi ai. Đỗ Cấu rất hiểu Hoàng Bính, cho nên cũng không nói gì, chỉ là an ủi vỗ một cái bả vai, ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều. Quân tử chi giao nhạt như nước, bằng hữu quý ở giao tâm, không nhất định không phải là muốn chọn. Vừa nói, Đỗ Cấu cười ha ha một tiếng, hay lại là muốn chút trước mắt đi. Lần này ngươi cũng coi như lập đại công, thăng quan là khẳng định, chỉ là ngươi tuổi tác còn quá nhẹ, ngàn vạn lần không nên rộn ràng, mất bản tâm, quan trường, quý ở không quên ban đầu tâm a. Đỗ Cầu mới tuổi gần tuổi 17, lại vỗ bả vai chỉ giáo một cái 20 mấy tuổi nhân làm người xử thế. Còn nói người khác tuổi quá trẻ, lời này thế nào nghe thế nào không được tự nhiên. Nhưng mà, Hoàng Bính tự mình cũng không cảm thấy. Đỗ Cầu bản lĩnh đã sớm vượt qua tuổi tác giới hạn, cho nên, Hoàng Bính bái phục, đối Đỗ Cầu lời nói cũng đồng ý. Càng là cảm kích, thấy Hoàng Bính biết, Đỗ Cấu cũng không nói gì nữa, đưa ánh mắt chuyển hướng Cao Đạt, cười nói, lão Cao, sau này ấy ngươi có tính toán gì? Cao Đạt nghe một chút, tâm lý không lý do có chút khẩn trương, tim tim đập bịch bịch, gãi đầu một cái, lại còn có chút ngượng ngùng, cái kia, ta có thể có tính toán gì? Ta nhất định là nghe thượng quan mệnh lệnh. Đỗ Cấu cười cười, rơi vào trầm tư, đối với Cao Đạt an bài, hắn thật là có nhiều chút nhức đầu. Thực ra chuyện này hắn hoàn toàn không cần phải bận tâm. Nhưng là hắn đối Cao Đạt ấn tượng rất tốt. Hắn từ là không phải qua sông rút cầu nhân, đối với trợ giúp quá người một nhà, vô luận là bởi vì thuê quan hệ, hay lại là bên trên hạ cấp quan hệ. Chỉ cần thật lòng trợ giúp chính mình, kia Đỗ Cấu liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Đối người mình, Đỗ Cấu từ trước đến giờ phóng khoáng, nhất là giống như Cao Đạt cùng Trương Ngọ thứ người như vậy, càng là hiếm thấy nhân tài. Trương Ngọ không cần phải nói, một thân công tượng tay nghề so với Hồ Thuyết còn tinh xảo, chỉ là không có Hồ Thuyết thiên tài như vậy đầu não, nhưng lại có vững chắc căn cơ. Mà Cao Đạt, mặc dù tham đồ chức quan, lại thật tận chức tận trách. Không nói xa cách liền nói tối hôm qua bột giấy đều bị phá hư rồi. Nay thiên nhất thiên, hắn như cũ ở tận tâm tận lực trông chừng xưởng, nên hoàn thành công việc cũng hoàn thành, không buông lỏng chút nào. Chỉ bằng phần này nghiêm túc tinh thần sức lực, hiếm khi thấy. Đỗ Cấu suy nghĩ rất lâu, ngẩng đầu lên nói, lão Cao, đều là người mình, ta cũng nói thật với ngươi, bây giờ ngươi có hai con đường. Số một, như cũ ở lại công bộ, bằng bây giờ ngươi công lao, không kém được có thể là một cái chủ sự. Cao Đạt nghe một chút, nhất thời hớn hở ra mặt, cao hứng không thể tự mình, chủ sự a. Đây chính là triều đình trong danh sách quan chức, đó là triều đình công nhận, là chân chính quan, hoàng chủ sự bây giờ chức quan, đây chính là hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết, hắn chỉ là một dân chúng bình thường, có thể làm thành quan, đó là thiên đại vinh dự, đặt lúc trước, hắn chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là bây giờ, tựa hồ có thể đụng tay đến rồi. Thấy ánh mắt của Cao Đạt, trong lòng Đỗ Cấu thở dài, nhưng vẫn là nói tiếp. Thứ hai, ngươi lưu lại, đi theo ta, mặc dù sau này không có chức quan, nhưng là có thể làm quản sự. Hơn nữa, cơm áo không lo. Ân, liền hai con đường này, chính ngươi chọn đi, cái này còn dùng chọn. Cao Đạt liền dù muốn hay không, trực tiếp cho ra câu trả lời. Làm quan, phải làm quan, đây chính là hắn cả đời tâm nguyện. Đỗ Cấu lần nữa thầm thở dài, quả thật có chút đáng tiếc. Bây giờ hắn quả thật thiếu tầng dưới chót quản sự. Tam tử cùng tiểu thất nhất định phải cùng hắn đồng thời hồi Trường An. Đỗ Gia Trang bên này quả thật thiếu cái quản sự. Chỉ là bây giờ, chỉ có thể ở suy tính. Đỗ Cấu tâm lý than thầm, liền mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười. Cao Đạt như cũ đắm chìm trong sắp làm quan trong vui sướng. Vẻ mặt không khỏi đều có chút say mê. Híp mắt, lộ ra hai hàng có chút vượt trội răng. Mặt đầy không dàn nổi. Một bên hoàng chủ sự nhìn Cao Đạt, lại là có chút hận thiết bất thành cương. Trong lòng cũng làm dự định, an bài Cao Đạt, cuối cùng liền còn dư lại Trương Ngọ rồi. Điều tra Đỗ Cấu quá Trương Ngọ. Trương Ngọ là triệt đầu triệt đuôi người dân thường, cùng thế gia không có bất cứ quan hệ nào. Hắn sư phụ cũng là bình dân công tượng, nhưng là một thân tay nghề nhưng là đăng phong tạo cực. Bây giờ đang ở công bộ làm quan, Trương Ngọ có thể ở công bộ thủ hạ làm việc, cũng là kỳ sư phụ tiến cử. Chỉ là Trương Ngọ sư phụ bởi vì xuất thân thấp hèn, lại say mê với tay nghề, làm người xử thế hơi lộ ra đần độn, cho nên bị không ít gạt bỏ. Đến nay hơn 40 tuổi, vẫn chỉ là cái chủ sự, liền đây là dựa vào hắn tinh xảo tay nghề giữ được. Cho nên, Đỗ Cấu đối Trương Ngọ cũng là nổi lên yêu tài chi tâm. Trương Ngọ, ngươi cũng giống vậy, nếu như muốn làm quan, ở lại công bộ, cũng có thể làm một chủ sự. Nếu như muốn lưu lại, quan liền không làm được, nhưng là lại có thể học được một ít người thật sự sẽ không đổ vật. Cũng có thể làm thành một ít người lúc trước từ không bái kiến sự vật. Tỉ như, giấy làm bằng tre trúc. Trương Ngọ vốn là không để ý, nhưng là nghe một chút giấy làm bằng tre trúc, con mắt lúc ấy liền sáng, gần như không có làm cân nhắc. Hắn liền lựa chọn lưu lại, cùng giấy làm bằng tre trúc so sánh. Chủ sự cái gì, chính là rác rưởi. Hắn và Cao Đạt hoàn toàn chính là hai thái cực. Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lưu lại một cái. Vừa nói, Đỗ Cấu đứng dậy, cũng đói chịu không được, không thể không mè nheo nữa đi xuống. Lão Hoàng, nơi này liền giao cho ngươi, quay đầu cho ta một phần đánh giá, đem nơi này người sở hữu biểu hiện, vô luận là tạo giấy hay lại là xây nhà, cũng coi là dựa theo ta rõ ràng chuẩn. 5 ngày sau đó, ta luận công tưởng thưởng, đồng thời cũng đều vì bọn họ thỉnh công. Hoàng Bính vội vàng gật đầu đáp ứng, đồng thời tâm lý ám thầm than, biết vì thủ hạ thỉnh công nhân mới thật sự là người lãnh đạo. Rời đi công bộ sườn, Đỗ Cấu lúc này mới chạy thẳng tới đỉnh núi, nên trấn an cũng trấn an, còn lại liền thật là cuồng hoan. Còn có một thứ, đối với thú doanh, Đỗ Cấu cũng phải sớm tính toán. Đây là hắn trong tay vương bài, cũng là hắn trong tay quả bom. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, kia thật có thể hại người hại mình rồi. Đi tới đỉnh núi thời điểm, một trung đội trưởng trưởng vĩ nướng đã sớm gài hào. Thật dài cái giá đạt tới dài 5 thước, là 5 cái giá tổ hợp lại với nhau. Vĩ nướng là Đỗ Cấu để cho xưởng bên kia bắt trước hậu thế vĩ nướng đặc chế. Trừ cái này 5 cái vĩ nướng, bên cạnh còn có 3 cái đống lửa. Trên đống lửa cũng có 3 cái giá. Trên cái giá, 3 đầu chỉnh dê đã bị đặt ở trên lửa nướng. Tổng cộng 7 cái đầu bếp, mỗi người phụ trách 1 khối. Công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành. Đủ loại sâu thịt cũng đều đã mặc xong. Vĩ nướng phía sau, gần 100 một hán tử phân chất ngồi quanh ở trong giáo trường một bên. Với nhau khoác lác đả thí, trò chuyện khi thế ngất trời. Bên kia, chính là y học viện cùng hí khúc học viện, mấy trăm học tử cũng đều được mời đi qua. Phân chất ngồi xuống, trước nhất, lão Đỗ, Đỗ Mẫu cùng Đỗ gia trung nữ, còn có Tôn Tư Mạc, Mã Chu, Hứa Kính Tông các loại cũng đều trong hàng. Lần này là Đỗ gia trang tối lần trọng đại này cuồng hoan. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.